đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả, Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 145, chương 145, tỷ tỷ này khả năng có bệnh tăng thêm thiếu 67. Đát Kỳ cảm thấy cái này nữ nhi quốc quốc sư có mau bệnh. Sờ lấy tự mình cái đầu nhỏ, nghi ngờ nói, có chuyện gì không thể ở chỗ này nói sao? Không phải khoan rừng cây nhỏ. Đúng a, có chuyện gì có thể nói thẳng. Khoan cái gì rừng cây nhỏ? Ta không đồng ý. Lý Hư nhìn chăm chú nữ nhi quốc quốc sư. Cái gặp nàng người mặc một bộ quần áo bó áo, bó sát người lụa mỏng đưa nàng dáng vóc xiết ra nhất định đường cong. Có vẻ dáng người thướt tha, đường cong uyển chuyển, mọc ra một tấm ngỗng khuôn mặt. Lông mày phía dưới là biết nói chuyện đôi mắt, mái tóc đen nhánh, thon dài trắng nõn chân dài. Không nghĩ tới dung mạo của nàng đẹp như thế, lại có loại này hứng thú yêu thích. Thật sự là người không thể xem bề ngoài a. Quốc sư chú ý tới Lý Hư nhãn thần, ánh mắt lập tức băng lãnh, như là một khỏa châm bay tới, rơi xuống Lý Hư trên gương mặt. Lý Hư nhanh lên đem tự mình ánh mắt chuyển rời đến tiểu Đát Kỷ trên thân. Nói ra, rừng cây nhỏ mà thôi, không có gì phải sợ, nàng hẳn là có chuyện tìm ngươi. Đi thôi, Đát Kỷ hỏi, ca ca, ngươi không đi sao? Lý Hư lắc đầu, nàng cũng không phải tìm ta. Ta đi làm sao? Đát Kỷ nhìn chằm chằm Lý Hư con mắt, nhãn thần mang theo nguy hiểm, yên lặng nhìn qua Lý Hư con mắt, nói, nếu như nàng tìm ngươi, ngươi sẽ đi hay không? Không đi, nam nữ thụ thụ bất thân, có chuyện nói thẳng liền tốt, không cần lén lút. Lý Hư đưa tay sờ sờ đầu của nàng, nói, ta ngủ ở chỗ này một lát, nhớ kỹ nhanh lên trở về. Tốt a, Đát Kỷ đi qua, cùng quốc sư đi vào khô cạn rừng cây nhỏ bên trong. Từng bước một đi theo nàng, tuy nói là quốc sư là xinh đẹp tỉ tỉ, nhưng vẫn là cảnh giác nàng. Đi mấy trăm bước, quốc sư dừng lại, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn qua trước mắt cái này tiểu hồ yêu. Ngươi biết rõ ta tìm ngươi là chuyện gì sao? Đát Kỷ lắc đầu, ta không biết rõ. Đến cùng là chuyện gì không phải muốn tránh đi anh ta mới có thể nói. Ta nhớ được ngươi đã nói. Hắn là ngươi khác cha khác mẹ ca ca. Có vấn đề gì không? Ngươi có phải hay không ưa thích hắn? Đừng bảo là đến trực tiếp như vậy. Đát Kỷ sắc mặt đỏ bừng, mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng, giảo lấy ngón tay, cúi đầu nhìn chân của mình nhọn. Nàng không nghĩ tới quốc sư như thế ngay thẳng, ngược lại là làm cho nàng có chút ngượng ngùng. Nàng đều đã rất cẩn thận nghiêm túc, lại còn là bị người nhìn ra, có như thế dễ thấy sao? Quốc sư sắc mặt lập tức xanh xám, nhìn qua nàng, lời nói thấm thía mà nói, xem ngươi nhăn nhăn nhó nhó tư thái, đoán chừng là thích hắn. May mà ta phát hiện đến sớm, hết thảy cũng có khả năng cứu vãn. Nghe nàng giọng nói, Đát Kỷ tuyệt đối có điểm gì là lạ. Cái gì gọi là khả năng cứu vãn? Ngươi thật ngốc, ta cho ngươi biết, không muốn ưa thích bất kỳ người đàn ông nào. Nam nhân không có một cái đồ tốt. Quốc sư một mặt bình tĩnh nói, anh ta hắn chính là cái đồ tốt. Đát Kỷ mở ra miệng nhỏ, lộ ra răng nanh nhỏ, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, dự định cắn cái này bệnh trạng tỉ tỉ. Ngươi khẳng định là kinh nghiệm sống chưa nhiều, bị hắn lừa gạt. Quốc sư một mặt nghiêm túc nói, ngươi mới bị lừa, cả nhà cũng bị lừa. Ngươi là thế nào cùng với nàng quen biết? Nếu như ta không có đoán sai, khẳng định là anh hùng cứu mỹ nhân. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Đát Kỷ đột nhiên nói không ra lời. Còn giống như thật là. Quốc sư ôm tay, nói, xem ngươi biểu lộ, ta quả nhiên không có đoán sai. Ta cho ngươi biết, đây chính là nam nhân xáo lộ. Hắn khẳng định là coi trọng ngươi, mới cố ý chế tạo giữa các ngươi ngẫu nhiên gặp. Tỉ như, hắn mời mấy cái nhìn xem rất tàn ác hung sơn tặc, lại đối ngươi xuất thủ. Mấu chốt thời điểm, hắn nhảy ra anh hùng cứu mỹ nhân, thu hoạch được trái tim của ngươi. Đừng nhìn hiện tại các ngươi nhơn nhớt méo mó, chỉ cần hắn ngán, như vậy ngươi nhất định sẽ bị ném bỏ, thậm chí sẽ phía sau đâm chết ngươi. Đây chính là nam nhân. nhóm chúng ta nữ nhi quốc đem những này nhìn thấu thấu, ta chỉ là ngẫu nhiên đụng phải ngươi, xem với ngươi có duyên phận, không khỏi ngươi ngộ nhập lạc lối, bởi vậy mới điểm tỉnh ngươi, để ngươi minh bạch thế gian hiểm ác. Nữ nhi quốc quốc sư chậm rãi nói tới, Đát Kỷ nhìn qua nàng, nói, ngươi nói xong sao? Quốc sư gật đầu nói, ngươi còn có cái gì không minh bạch sao? Không có, ta phải đi về. Đát Kỷ hiện tại cuối cùng là minh bạch, cái này quốc sư tỷ tỷ khẳng định có bệnh. Không đúng, nàng cảm thấy toàn bộ nữ nhi quốc khả năng cũng có bệnh. Ngươi có phải hay không không có nghe? Quốc sư gặp nàng biểu lộ, liền biết rõ tiến tai trái, ra tai phải, mặc kệ ngươi. Đát Kỷ xoay người rời đi, nàng muốn trở về tìm Lý Hư. Quốc sư hít sâu một hơi, nhìn qua bầu trời hồng nguyệt, thở dài, lạc đường người thật là rất rất nhiều. Không phải ta không cứu, mà là có ít người cảm thấy mình không cần cứu. Trách không được thế gian nhiều tai nạn. Nàng ôm tay, xác định về sau không còn xen vào việc của người khác. Đột nhiên, phía trước đi ra ngoài mấy trăm bước Đát Kỷ dừng lại bước chân. Quay người liền hướng quốc sư phương hướng chạy. Quốc sư vui mừng, coi là Đát Kỷ nghĩ minh bạch, không nghĩ tới căn bản không phải. Nàng nhìn thấy một đầu con mắt đỏ bừng trâu rừng theo cạnh sườn lao ra. Đầu này trâu chính là vừa rồi đụng phải con trâu kia. Hiện tại nó xuất hiện lần nữa. Con mắt hồng mang càng tăng mạnh hơn thế. Sừng trâu trên quấn quanh lấy điện mang. Thân thể là lôi đình, giống như là hỗn độn. Trong thân thể xuất hiện vô tận tà khí. Quốc sư, Đát Kỷ nện bước bắp chân, hướng phía quốc sư làm lại. Đầu này trâu áp bách tính quá mạnh, nàng căn bản không phải đối thủ. Nhanh, mau tới đến đằng sau ta. Quốc sư một bước tiến lên, ngăn tại Đát Kỷ trước mặt, nhìn chăm chú phía trước xông tới trâu rừng. Sắc mặt dần dần băng lãnh, nghiệt xúc, dám xuất hiện lần nữa. Quốc sư nhãn thần dần dần băng lãnh, nàng đạp lên mặt đất. Ngũ phẩm lực lượng cấp tốc dũng mãnh tiến ra, linh lực màu xanh cấp tốc vô hạn bạo động, mặt đất xuất hiện từng cây dây leo cùng cây cối. Trong nháy mắt hoàn cảnh nơi này bị xanh hóa, nàng đứng tại dây leo trên không, tóc đen bay múa, trong tay chậm rãi kết ấn. Vô số dây leo theo mặt đất nhô ra đến, cuốn lấy trâu rừng bốn cái chân, đưa nó cột vào hư không. Dây leo trong nháy mắt liền đem trâu rừng quấn quanh, bao khỏa, bắt đầu co vào, dự định đem trâu rừng cho triệt để vỡ nát. Sau đó không nghĩ tới đột nhiên, trâu rừng con mắt bộc phát ra cực nóng đích hỏa diễm. Hỏa diễm bắt đầu lan tràn toàn thân, một nháy mắt đem hắn dây leo cháy hết sạch. Trâu rừng rơi xuống mặt đất sụp đổ, bắt đầu tuôn ra nham tương. Cực nóng nhiệt độ bắt đầu xuất hiện, nóng hổi nham tương đang sôi trào. Trâu rừng thân thể như là hỗn độn tại khôi phục, lực lượng không ngừng mà mãnh liệt mà ra, lốp bốp mang theo thiểm điện, bò ò, bò ò, bò ò, chấm ngoặc kép, trâu rừng toàn thân hỏa diễm, gầm thét xông lại, uống, quốc sư xuất thủ ngăn cản, nàng là ngũ hành chi gỗ nói vốn là rất mạnh đại đạo, nhưng là tại ngọn lửa này trước mặt, lại bị áp chế đến xít sao. Đát Kỷ cũng không còn quan chiến, bởi vì nàng nhìn ra được, lại như thế chiến đấu tiếp, quốc sư thất bại, nàng dự định xuất thủ, thử một chút nó mạnh không mạnh. Nàng cái vận dụng thiên hỏa đạo lực lượng, hai tay hóa thành hỏa diễm, cực nóng nhiệt độ truyền ra, xông đi lên, cùng trâu rừng bắt đầu đại chiến. Tay của nàng trong nháy mắt đánh đi ra mấy trăm quyền, lít nha lít nhít nắm đấm tuôn ra. Nhưng là vô dụng, bởi vì lực lượng của nàng quá nhỏ bé. Trâu rừng tùy tiện lay động một cái thân thể, liền đem nàng lật tung ra ngoài. Nàng vững vàng rơi trên mặt đất. Cái này thời điểm quốc sư cũng bị trâu rừng linh lực đánh bay. Nàng từng bước lui lại, thối lui đến Đát Kỷ bên cạnh thân. Đát Kỷ có thể cảm giác được quốc sư sắc mặt có chút tái nhợt. Tay của nàng đang run rẩy, chân cũng đang run rẩy. Không nghĩ tới đầu này trâu đáng sợ như vậy. Nhìn thấy ngũ phẩm cũng không đủ đánh. Đây là một đầu nhiễm lấy tà linh khí hơi thở liệt diễm trâu. Cảnh giới của nó đã viễn siêu ngũ phẩm. nhóm chúng ta không phải là đối thủ. Bệnh trạng tỷ tỷ, ngươi có hay không vải đỏ? Bắt chước tiểu hòa thượng phương pháp. Không có. Quốc sư lắc đầu. Nàng ở đâu ra vải đỏ? Bất quá đột nhiên nhíu mày. Nhớ tới tự mình bụng túi là màu đỏ. Nhưng là, nàng cho dù chết cũng không thể như thế mất mặt. Nàng cắn răng bắt đầu vận dụng tự mình ngũ phẩm đạo pháp. Cùng châu rừng triển khai đại chiến. Thế nhưng là một lát không đến. Nàng lần nữa thối lui đến Đát Kỷ bên cạnh thân. Đát Kỷ nhìn thấy quốc sư khóe miệng tràn ra một tia huyết dịch. Thân thể đang run rẩy. Hiển nhiên liệt diễm châu sức chiến đấu là thật mạnh. Mau tránh ra. Đát Kỷ đột nhiên nghe được quốc sư hô to. Ánh mắt ngưng tụ. Nàng nhìn thấy liệt diễm châu mang theo vô tận hỏa diễm. Còn có tà linh khí hơi thở nhảy dựng lên. Sừng châu phía trên lóe ra hỗn độn lôi đình. Liệt diễm châu phương hướng chính là nàng nhóm. Nếu như bị bò của các nàng sừng đâm trúng, sợ là sẽ phải tại chỗ tử vong. Sư phụ, Đát Kỷ đột nhiên hô to một câu, liền nhắm lại một con mắt. Ngay sau đó, Đát Kỷ hiển hiện nụ cười. Hai con mắt cũng trợn trừng lên. Bên cạnh thân quốc sư con người cũng không ngừng co vào. Các nàng xem đến một cái áo trắng như tuyết nam tử từng bước một đi tới. Tựa như là theo nóng hổi nham tương. Lại hình như là theo hỏa diễm bên trong đi ra. Nàng mái tóc đen dài bay múa. Bộ pháp tựa hồ cùng thiên địa cùng ở tại. Sắc mặt rất bình tĩnh. Có vẻ rất nhẹ nhàng. Sau một khắc, hắn tựa như là hóa thành một đạo huyễn ảnh. Vậy mà không nhìn thấy hắn di động quỹ tích. Trong nháy mắt cảm giác được một cỗ gió đánh tới đến trên mặt. Quốc sư cảm giác có chút ngứa một chút. Nhăn nhăn cái mũi. Sau đó phát hiện Lý Hư đã đi tới trước mặt nàng. Hắn vóc dáng rất cao. Bỏ ra một tảng lớn bóng đen. Tựa như là ở trên cao nhìn xuống nhìn qua nàng. Nàng lại có nhiều khẩn trương lên. Không có sao chứ. Lý Hư nói. Không có. Chấm ngoặc kép. Quốc sư vừa định mở miệng nói chuyện. Nàng bên cạnh thân Đát Kỷ nói. Không có việc gì. Tốt a. Nguyên lai hắn là cùng Đát Kỷ nói chuyện. Lý Hư xoay người, kéo Đát Kỷ tay nhỏ, nói, làm sao một lát không thấy liền xảy ra chuyện, ngươi thật là đồ đần nhỏ gây chuyện tinh a. Đát Kỷ hé miệng, lôi kéo Lý Hư tay, nói, ca ca, cái này cũng không trách ta, là nàng đem ta gọi tới, các ngươi đi mau, chấm ngoặc kép, quốc sư con mắt co rụt lại, bởi vì cái này thời điểm châu rừng toàn thân hỏa diễm. Nó kinh khủng nhất một kích đã giáng lâm. Quốc sư đã có dự cảm. Dưới một kích này đi, ba người bọn hắn đều phải chết. Nhưng là đột nhiên chú ý tới, Đát Kỷ cùng Lý Hư ngược lại là một mặt bình tĩnh. Lý Hư còn vẫn như cũ lôi kéo Đát Kỷ tay, trên mặt cười tủm tỉm. Sau một khắc, Lý Hư lôi kéo Đát Kỷ biến mất không thấy gì nữa. Mà quốc sư phát hiện tự mình cũng đã biến mất. Các loại nàng tỉnh táo lại phát hiện mình đã xuất hiện tại vài trăm mét chỗ. Ánh mắt di chuyển về phía trước. Tại chỗ thì phát sinh kinh khủng nổ lớn. Đầu kia châu rừng bị cái gì lực lượng kinh khủng nổ tung. Ẩn ẩn nhìn thấy một đóa mây hình nấm chậm rãi thăng thiên. Mặt đất xuất hiện một cái hố to. Là ai ra tay? Quốc sư nhìn chung quanh. Nhưng là cũng không nhìn thấy bất luận kẻ nào. Chỉ là nhìn thấy bạo tạc rất phía trước. Có một cái áo trắng như tuyết nam tử lôi kéo một cái tiểu nữ hài chậm rãi biến mất ở trước mắt. Phương hướng chính là Tam Đồ Hà lối vào. Là hắn ra tay sao? Quốc sư mặt mũi tràn đầy rung động. Cái này sao có thể? Rất không thể tưởng tượng nổi. Nàng thế nhưng là ngũ phẩm. Vậy mà đều không biết rõ xảy ra chuyện gì. Chỉ là biết rõ liệt diễm châu cũng cạn bã cũng không có còn lại. Thật mạnh a. Nhìn qua Lý Hư bóng lưng, quốc sư nhãn thần thật lâu không có rời, biết rõ hắn biến mất không thấy gì nữa. Nhăn mày nói, ta lại bị một cái nam nhân cứu được. Cái này chẳng lẽ cũng là anh hùng cứu mỹ nhân xáo lộ. Quốc sư đắn đo khó định, rất nhanh liền nghĩ minh bạch, nói, đây tuyệt đối chính là nam nhân thủ đoạn nham hiểm, không nghĩ tới đến hắn vậy mà sớm làm nền nhiều như vậy. Lòng dạ đủ sâu a, hắn vậy mà theo. Kia một đôi sư huynh muội xuất hiện liền bắt đầu bố cục. Có lẽ kia một đôi sư huynh muội cũng là hắn nắm. May mắn ta cơ trí nhìn thấu. Nếu như hóa thành là cô gái khác, sợ là đã phương tâm ám hứa. Quốc sư khẽ cắn môi, nhắm mắt lại, nắm chặt nắm đấm, hướng Tam Đồ Hà phương hướng đi đến. Nàng lập tức liền đến Tam Đồ Hà lối vào, phát hiện Lý Hư vẫn như cũ ngồi trên ghế, gõ chân bát chéo, giống như tại nghỉ ngơi. Nhìn thấy Đát Kỷ chuyển đến một khối đá nhỏ, ngồi bên cạnh hắn, quốc sư đi vào trước mặt hắn, nói, ta không thể không thừa nhận ngươi anh hùng cứu mỹ nhân sách lược cùng mưu đồ cũng rất cao minh. Bỏ mặc như thế nào? Đến cảm ơn ngươi, ta không ưa thích thiếu người khác. Đây là ta 10 vạn tiền thù lao. Không cần, tiện tay mà thôi. Đát Kỷ nhìn qua vị này bệnh trạng quốc sư. Muốn, có thể nào không muốn? Đây đều là tiền a. Lý Hư mở to mắt, tiếp nhận tiền của nàng. Sau đó thu vào tự mình trong túi chứa đồ. Đối với Lý Hư gọn gàng mà linh hoạt, quốc sư cũng không nghĩ tới. Nàng còn tưởng rằng đối phương sẽ cùng tự mình dây dưa một phen. Không nghĩ tới như thế. Nàng cũng không muốn nói thêm cái gì. Thân hình khẽ động, lướt đến một trên nhánh cây đứng đây. Lẳng lặng không nói lời nào. Hiện tại tâm cảnh của nàng liền giống như Tam Đồ Hà bình tĩnh. Mà Lý Hư cùng Đát Kỷ cũng không nói gì. Nàng không biết rõ có phải hay không nàng tại duyên cớ. Thế là liền đi xa nhiều. Quả nhiên, nàng vừa đi xa, liền phát hiện hai người liền bắt đầu châu đầu ghé tai. Tiếp cận cực kỳ gần. Không biết rõ nói cái gì. Đát Kỷ nói khẽ, ca ca, cái này quốc sư bệnh cũng không nhẹ. Nàng đối ngươi, không đúng, là đối tất cả nam nhân đều có cực mạnh cảnh giác. Nữ nhi quốc khả năng cũng có tật xấu này. Không biết rõ nàng nhóm tổ tiên gặp cái gì. Vậy mà như thế, Lý Hư bất đắc dĩ. Lập tức đè thấp thanh âm nói. Không cũng nói nữ nhi quốc không muốn vô vi. Con ruột gần nói thực lực của các nàng hẳn là rất mạnh mới đúng. Làm sao quốc sư thực lực thức ăn ngon? Nữ nhi quốc sư chức vị có phải hay không chỉ cần có tiền liền có thể mua được? Ngươi đừng nói như vậy. Nếu là nàng nghe được, nhiều không tốt, coi như nàng tại, ta cũng dám nói như vậy. Xác thực thức ăn ngon. Đầu kia châu rừng không đến lục phẩm. Thế mà dây dưa lâu như vậy cũng không có giải quyết. Lý Hư đi tới, chỉ là thả một cái ngũ phẩm đạo pháp. Trực đảo Hoàng Long liền đem nó cho làm phế. Đủ để chứng minh đầu này liệt diễm châu chân chính thực lực không mạnh. Nếu không phải nó nhiễm lên tà linh khí hơi thở, sợ là liền ngũ phẩm cũng chưa tới. Ha ha ha, ngươi về sau nói chuyện uyển chuyển một điểm. Ngươi muốn như vậy nói. Không phải nàng đồ ăn, là liệt diễm châu quá mạnh. Dễ nghe như vậy một điểm. Đát Kỷ cười nói, thật là một cái cơ linh quỷ. Lý Hư đưa tay sờ sờ đầu của nàng. Ca ca, bọn hắn cái gì thời điểm trở về a? Tại sao lâu như thế đi qua còn không có tam sinh lộ tin tức? Đoán chừng còn phải đợi thêm một lát đi. Lý Hư bốn phía nhìn sang, ánh mắt thoáng nhìn, rất nhanh chú ý tới một cái đầu chọc đập vào mi mắt. Cười nói, tin tức, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.